Chương 2579, Lạc Phủ, Lý Thất Dạ y nguyên lưu tại trong phế tích, chờ đợi chạm đất dưới hắc ám đến, hắn biết, dưới mặt đất hắc ám tuyệt đối sẽ không tiếp tục ẩn núp, nó tất nhiên sẽ lại một lần nữa xuất hiện, mà lại một lần nữa xuất hiện địa phương tất nhiên sẽ là Minh Lạc Thành, cho nên, chỗ ngồi tại trong phế tích, Lý Thất Dạ kiên nhẫn chờ đợi, chỗ ngồi ở nơi đó, quản chi là giải gió dầm sương, cũng đối Lý Thất Dạ không có ảnh hưởng chút nào, đối với hắn mà nói. Chờ đợi như vậy giống như đi bộ nhàn nhã chuyện bình thường. Vội vàng ở giữa, ba ngày đi qua, một ngày này, có trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, tại trong tiếng bước chân dồn dập, nghe được dồn dập thở dốc thanh âm. Tại tiếng chân vang dồn dập bước này lên thời điểm, Lý Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt ra. Một lát, một thân ảnh xông vào, bộ pháp lão đảo, khi vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, toàn thân như nhũn ra, lập tức té nhào vào trên mặt đất. Cứu, cứu chúng ta Sơ Thạch Tông. Ngã trên mặt đất, nữ tử run rẩy một chút, bò dậy khí lực đều không có, nhưng y nguyên dùng sức chống đỡ lấy thân thể, đối với Lý Thất Dạ quát to một tiếng. Vị này đổ ở trước mặt Lý Thất Dạ người chính là Lâm Diệt Tuyết, lúc này Lâm Diệt Tuyết trên thân vết máu loang lổ, trên thân mang theo vết thương, nhìn bộ dáng liền biết đã trải qua một phen kịch chiến. Nhìn thấy Lâm Diệt Tuyết bộ dáng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đại thủ trong nháy mắt bao trùm tại nàng trên đỉnh đầu, đại đạo chi lực tràn vào nàng thể nội. Đạt được Lý Thất Dạ lực lượng, cái này lập tức để Lâm Diệt Tuyết mừng rỡ, cả người như đại địa hồi xuân một dạng, lập tức tràn đầy sức sống, lập tức tràn đầy sinh cơ, toàn thân giống như có dùng không hết kình một dạng, trên người nàng vết thương không cần kim sang dược đều trong nháy mắt khỏi hẳn. Công tử, xin mời, xin ngươi cứu chúng ta Sơ Thạch Tông. Thở nổi, Lâm Diệt Tuyết vội vàng cầu khẩn Lý Thất Dạ, ở thời điểm này nàng cũng là cùng đường mạt lộ, Lý Thất Dạ thành nàng hy vọng duy nhất, thế nào? Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh, không hề bận tâm, Lạc Phủ vây quanh chúng ta Sơ Thạch Tông, muốn tiến công vây quét chúng ta. Lâm Diệt Tuyết lo lắng nói, vây quét. Lý Thất Dạ ánh mắt híp một chút, không có quá nhiều nói, Sư Tôn quyết định rút lui Minh Lạc Thành, cũng chuẩn bị mang đi một chút bách tính. Tại Minh Lạc Thành một chút bách tính nghe được đại tai nạn muốn tới, cũng nguyện ý cùng chúng ta rời đi, nhưng, ở thời điểm này Lạc Phủ đột nhiên vây quanh chúng ta. Nói chúng ta yêu ngôn hoặc chúng, Lâm Diệt Tuyết nói đến đây, thanh âm đều thấp rất nhiều, bởi vì trước đó nàng cũng từng la hét nói Lý Thất Dạ là yêu ngôn hoặc chúng, hiện tại cái tội danh này lại bị Lạc Phủ đặt tại bọn hắn Sơ Thạch Tông trên đỉnh đầu. Nguyên lai, quyết định sau khi rút lui, Ngô Hữu Chính không chỉ có an bài trong tông môn các đệ tử rút lui, cũng động viên Minh Lạc Thành bình dân bách tính rút lui. Sơ Thạch Tông vốn chính là Minh Lạc Thành thậm chí là toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống số lượng không nhiều đại môn phái một trong. Đương nhiên, cái này giới hạn tại Thạch Vận Đạo Thống. Nếu như nói, tại Thạch Vận Đạo Thống lấy Lạc Phủ thực lực có thể xếp đệ nhất, như vậy Sơ Thạch Tông thực lực có thể xếp hạng 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 vị trí đầu. Mà Ngô Hữu Chính bản nhân cũng là trong Thạch Vận Đạo Thống lác đác không có mấy đại cảnh chân thần một trong. Có thể nói, Ngô Hữu Chính tại Minh Lạc Thành là người vị trùng tên cao, lần thụ Minh Lạc Thành rất nhiều bình dân bách tính tôn trọng cùng kính yêu, cho nên tại Ngô Hữu Chính động viên xuống. Nghe nói Minh Lạc Thành có tai nạn tiến đến, mà toàn bộ Sơ Thạch Tông cũng muốn rút lui, cho nên trong lúc nhất thời cũng không ít bình dân bách tính cũng nguyện ý đi theo rút lui. Lúc đầu đây hết thảy cũng còn tính thuận lợi, ngay lúc này, Lạc Phủ đột nhiên nổi lên, đột nhiên cử binh, lập tức đem Sơ Thạch Tông bao bọc vây quanh, muốn vây quét Sơ Thạch Tông. Lạc Phủ đột nhiên nổi lên, lý do của bọn hắn rất đơn giản, Sơ Thạch Tông yêu ngôn hoặc chúng, cổ động bách tính di dời, phá hư Minh Lạc Thành ổn định. Dao động Minh Lạc Thành căng cơ, Lạc Phủ đột nhiên nổi lên, cái này xác thực ngoại trừ sợ phá hư Minh Lạc Thành ổn định bên ngoài, cũng là có nguyên nhân khác. Lạc Phủ là Minh Lạc Thành thậm chí là Thạch Vận Đạo môn phái cường đại nhất truyền thừa, có câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai hổ, ở trong Minh Lạc Thành, một mực có Sơ Thạch Tông tại, Lạc Phủ sớm đã có ý nghĩ, chỉ bất quá, Sơ Thạch Tông nền tảng sâu, tại Minh Lạc Thành khai tông lập phái niên đại so Lạc Phủ càng xa xưa. Thâm thụ bách tính kính yêu, đồng thời Ngô Hữu Chính cũng là một tôn đại cảnh chân thần, tại toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống, đại cảnh chân thần cũng liền như vậy 3 năm cái mà thôi, cho nên Lạc Phủ một mực cũng không dám tùy tiện đối với Sơ Thạch Tông động thủ, để tránh giết địch 1000, tự tổn 800, lần này lại cho Lạc Phủ cơ hội, cũng làm cho Lạc Phủ sư xuất nổi danh, thừa dịp Sơ Thạch Tông tự loạn trận cước thời điểm, Lạc Phủ đột nhiên nổi lên, lập tức bao vây Sơ Thạch Tông, muốn đem Sơ Thạch Tông vây quét rơi. Sơ Thạch Tông vốn chính là muốn di chuyển mà đi, một chút phòng bị đều không có, Lạc Phủ đột nhiên gặp nạn, mà Sơ Thạch Tông thực lực vốn cũng không như Lạc Phủ, vội vàng ứng chiến, Sơ Thạch Tông ở đâu là Lạc Phủ đối thủ. Ngô Hữu Chính dẫn theo Sơ Thạch Tông đệ tử vừa lui vừa chiến, cuối cùng thối lui đến trong Sơ Thạch Tông kiên cố nhất thành lũy, mà Lạc Phủ đại quân, đem toàn bộ thành lũy vây quanh đến chật như nêm cối, rất có đánh tan chi thế, có diệt đánh Sơ Thạch Tông dự định. Bị vây chết tại trong thành lũy, Ngô Hữu Chính cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, không nghĩ tới không thể rút lui thành công, liền gặp tai vạ bất ngờ này, tại dưới bất lực, Ngô Hữu Chính không khỏi nghĩ đến Lý Thất Dạ. Nếu như tại thời khắc này Lý Thất Dạ có thể xuất thủ cứu giúp, bọn hắn Sơ Thạch Tông nhất định được cứu rồi. Cho nên, tại dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Ngô Hữu Chính phái ra Lâm Diệt Tuyết, bọn hắn mấy lần phá vây, cuối cùng đem Lâm Diệt Tuyết đưa ra ngoài, để Lâm Diệt Tuyết đến đây hướng Lý Thất Dạ cầu cứu. Nghe được Lâm Diệt Tuyết kể rõ, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lâm Diệt Tuyết, y nguyên bình tĩnh tự tại. Xin ngươi cứu lấy chúng ta Sơ Thạch Tông, nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh, Lâm Diệt Tuyết cũng không khỏi khóc ra thành tiếng, hiện tại Lý Thất Dạ là nàng hy vọng duy nhất, nếu như Lý Thất Dạ đều không giúp nàng, nàng liền triệt để tuyệt vọng, bọn hắn Sơ Thạch Tông tất diệt không thể. Nhìn thấy Lâm Diệt Tuyết khóc đến giàn giụa nước mắt, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đành phải nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi. Thật, nghe được Lý Thất Dạ đáp ứng, Lâm Diệt Tuyết không khỏi cuồng hỉ, nàng còn không có lấy lại tinh thần, cả người đã đằng không mà lên. Lập tức bị Lý Thất Dạ mang theo bay lên, ở trong mắt người khác, Minh Lạc Thành là rất lớn một tòa thành trì, ở trong mắt Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là khoảng cách một bước mà thôi, cho nên khi Lý Thất Dạ mang theo Lâm Diệt Tuyết thời điểm, một bước phóng ra, liền đã tới hiện trường. Giờ này khắc này, Sơ Thạch Tông chỉ có cuối cùng một tòa pháo đài không có luân hãm, ở thời điểm này toàn bộ thành lũy bị Lạc Phủ đệ tử vây quanh đến chật như nêm cối, vây lại thành lũy có mấy ngàn chi chúng. Toàn thân đều mặc lấy khôi giáp màu đen này dưới ánh mặt trời tản ra hào quang màu đen, mấy ngàn mặt hắc giáp đệ tử, từng cái tay cầm lợi binh, lóe ra hàng quang, sát khí nghiêm nghị, một màn này để nơi xa rất nhiều người đứng xem không khỏi rung lên một cái, trong nội tâm rùng mình. Đây đã là Lạc Phủ tinh nhuệ nhất đội ngũ, lần này vì tiêu diệt Sơ Thạch Tông, Lạc Phủ có thể nói là không tiếc điều động tinh nhuệ nhất đội ngũ, Sơ Thạch Tông chỉ sợ sắp xong rồi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, nơi xa có đứng ngoài quan sát tu sĩ, thấp giọng nói ra, lần này thế nhưng là có Dương Đình Vũ tự mình tọa trấn nha. Một người tu sĩ khác thấp giọng nói ra, chỉ có hắn xuất thủ, mới có thể ngăn chặn Ngô Tông Chủ, bất quá, Ngô Tông Chủ cũng coi là cường đại, có thể đỡ nổi Dương Đình Vũ chân đế chi thuật, không có chiến tử, cái này đã rất đáng gờm rồi, xuyệt, gọi Dương Phủ Chủ, không thể coi kỳ danh. Tu sĩ này đồng bạn lập tức thấp giọng nhắc nhở hắn, Dương Phủ Chủ sớm muộn là muốn nhất thống Thạch Vận Đạo Thống nha. Có một vị tu sĩ thế hệ trước thấp giọng nói ra, hắn dù sao cũng là một kiếm chân đế đệ tử, làm thế hệ trẻ tuổi, không, làm Thạch Vận Đạo Thống đệ nhất cao thủ, hắn xuất lĩnh Lạc Phủ nhất thống Thạch Vận Đạo Thống, đó cũng là sự tình bình thường, đây chẳng qua là một cái đệ tử ký danh. Một cái khác tu sĩ thế hệ trước có chút bất mãn, nói thầm một tiếng. Liền xem như đệ tử ký danh, đó cũng là đệ tử. Tu sĩ thế hệ trước này nói ra, riêng là một kiếm chân đế đệ tử, cái danh này liền có thể đủ uy hiếp toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống, ai dám nói câu nói thứ hai. Nghe nói như thế, vừa rồi bất mãn tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Dương Đình Vũ, cũng chính là Lạc Phủ đương kim trưởng môn nhân, cũng danh xưng là Thạch Vận Đạo Thống đương thời ghê gớm nhất thiên tài. Đương nhiên cũng là thế hệ trẻ tuổi thậm chí là toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống đệ nhất cao thủ. Mặc dù Dương Đình Vũ tuổi còn rất trẻ, nhưng hắn đã là một vị đại cảnh chân thần, đây đã là 10 phần không tầm thường thành tựu. Phải biết, tại toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống, đại cảnh chân thần đã là mạnh nhất tồn tại, mà lại toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống, người đạt tới đại cảnh chân thần, cũng là lác đác không có mấy, cũng chỉ bất quá là 3 năm người mà thôi, Ngô Hữu Chính chính là bên trong một cái. Nhưng là... Mặt khác đại cảnh chân thần đều là năm đã xế chiều lão nhân, chỉ có Dương Đình Vũ tại trẻ tuổi như vậy thời điểm trở thành đại cảnh chân thần, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, là Thạch Vận Đạo Thống là ghê gớm nhất thiên tài. Cái này còn không phải Dương Đình Vũ kinh người nhất ghê gớm nhất địa phương, Dương Đình Vũ ghê gớm nhất địa phương chính là một cái đầu hàm, một kiếm chân đế đệ tử ký danh. Nguyên lai, Dương Đình Vũ từng tại bên ngoài du lịch, đạt được một kiếm chân đế thưởng thức, từng chỉ điểm qua hắn một hai. Mặc dù nói một kiếm chân đế cũng không có truyền cho hắn bất kỳ công pháp nào, nhưng cũng coi là một cái đệ tử ký danh, một kiếm chân đế cũng là chấp nhận cái thân phận này. Một đời chân đế đệ tử ký danh, hơn nữa còn không phải mình khoác lác, hàng thật giá thật, từng chiếm được một kiếm chân đế tự mình chỉ điểm, thành tựu như vậy, đặt tại Thạch Vận Đạo Thống, vậy đầy đủ để Dương Đình Vũ thổi cả cuộc đời trước. Dù sao, đối với toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống tới nói, chân đế, đó là tồn tại chí cao vô thượng, Thạch Vận Đạo Thống bất luận kẻ nào đều sẽ vì đó cúng bái, có thể gặp chân đế một mặt, đều là nhân sinh lớn nhất vinh hạnh. Mà Dương Đình Vũ đã từng là một kiếm chân đế đệ tử ký danh, đây là cỡ nào không tầm thường thành tựu. Cho nên, Dương Đình Vũ tuổi còn trẻ, đã ẩn ẩn có Thạch Vận Đạo Thống lãnh tụ chi thế, coi như tại trong Thạch Vận Đạo Thống đại cảnh chân thần, Dương Đình Vũ không phải mạnh nhất, mọi người cũng đều tôn xưng hắn băng Thạch Vận Đạo Thống đệ nhất cao thủ. Mà Dương Đình Vũ cũng rất có giả tâm, cũng nghĩ nhất thống Thạch Vận Đạo Thống, không hề nghi ngờ, hôm nay tiêu diệt Sơ Thạch Tông. Chính là vì hắn công kích vĩ đại phóng ra trọng yếu một bước. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.